Bát gia tái thế, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không soi lại bản thân mình xem không biết là cố ý hay võ tinh mã phi tử lại dùng câu. Nói mà Tô An Khê vừa mắng Trần Đức lúc này để nói với Lôi Long, sau đó hắn ta hùng hồ quay lại sofa. Phi tử nhìn Tô An Khê, bây giờ đến lượt cô rồi, lúc nãy cô mắng rất hãng say mà đúng chữ, tha mạng tử ra tha mạng. Ngay khi phi tử lên tiếng, hai chân Tô An Khê mềm nhũ quỳ xuống đất bò đến bên cạnh phi tử. Tử gia, cháu không biết Trần Bát Hoang, cốt ra xa một chút, phi tử đá cô à ra xa. Mẹ kiếp, đừng đến gần tôi thế, ok, tử gia cầu xin chủ tha cho cháu thật sự sai. Dối, cháu sai rồi, Tô An Khê gào khóc hoảng sợ cầu xin tha, thấy phi tử không nói gì cô à lại bò đến bên chân. Trần Đức, anh Bát Hoang, tối xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi có, mát không chồng khinh người, tôi không nên mắng anh, cầu xin anh, người luôn không trách cây nhà, tha cho tôi. Được không, cấu xin anh, Tô An Khê thật sự đã sợ hãi lâm dối, cô à chưa bao. Ít gặp tình huống này, đầu óc trống rỗng, chỉ biết xin. Tha, Trần Đức chán ghét lải vé sau hai bước, cắt đi chỗ khác, Hoàng Dương hung bạo túm lấy tóc Tô An Khê đến, trước mặt phi tử, ai cho cô qua đỡ. Tha cho tôi. Tô An Khê lầm bầm nói như thế chỉ biết nói mấy chữ. Này, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cấu. Giờ phút này, cô à cảm thấy vô cùng hối hận là đáng lẽ không nên đối xử với Trần Đức. Như thế, anh vốn gì đi cùng với Lâm Giao Tổng Ngữ Yên, cô à có thể lợi thế để làm quen vai Trần Đức tạo quan hệ tốt. Với anh, nếu miệng cô à nói năng đàng hoàng một chút, có lẽ giờ đã có kết cục khác rồi. Tiếc là trên đãi này không có thuốc hối hận. Giờ cô à chỉ có thể cấu xin tha, tử gia chỉ cần chủ tha cho cháu sẵn sàng làm. Châu làm ngựa Tô An Khê khổ sở cầu xin tiện thể đó. Hết tội lên Lôi Long, đều là tại Lôi Long, những lời lúc này đều là do Lôi Long bảo cháu nói. Lôi Long nghe những lời đó thì rất muốn cãi lại, nhưng từng cơn đau nhói khiến tiếng kêu thảm thiết của cậu ta trở thành tiếng hét thể lương. Hoàng Dương, cất lời cô ta đi, phi tử mất kiên. Nhân, hắn ta ghét nhất là loại phụ nữ lắm lời. Hoàng Dương nhận lệnh không hề do dự rút một con dao từ trên người ra, con dao lóe lên ánh sáng lạnh băng. Dưới ánh đèn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Không, không, Tô An Khê sợ hãi lùi về sau, liên tục lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Chưa lùi về được bao xa, mấy tên đàn em của phi tử đã chặn cô ả lại. Không, Tô An Khê như phát điên muốn chạy trốn lại bị hai tên đàn ông lực lưỡng đè cô ả rối mặt đất. Cô à liên tục giấy rua, hết cách rối, không còn tác dụng gì. Hoàng Dương bước đến trước mặt cô á, bóp miệng. Cô à, dịu dàng, hòa nhã như một vị quân tử nói. Là lười, Red, cô yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng, đâm bảo cô sẽ không. Cảm thấy đau, Tô An Khê mím môi, hoàng hốt nhìn Hoàng Dương. Có một chất lông ấm nóng chảy ra rối làn váy của cô à hoàng sợ đến độ tẻ trong quấn khi đối mặt với Hoàng Dương đứng rất gần, ống quần bị ướt khiến anh ta nổi giận tất một cái thật mạnh vào mặt cô ả nói. Không mở miệng đúng không? Tôi giúp cô, nói rồi anh ta bóp chặt mũi Tô An Khê, sắc mặt Tô An Khê đô bừng, cuối cùng cô ả vẫn không nhịn được hà miệng ra, hít thở, cùng lúc đó một tay đàn em ở bên cạnh ra tay cay. Miệng Tô An Khê ra, Tô An Khê điên cuống vùng vẫy, Hoàng Dương lại khế cười gió con dao vào trong. Miệng cô à, lưới dao đã chạm đến đầu lưới Tô An Khê, một vệt máu chảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hơi xoay một cái, đầu lưới Tô An Khê sẽ bị đứt ngay, cách chương.